Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Trời Cao Hạc Thủy. Tuy rằng uy năng khí thế rất đủ, nhưng chung quy không thể đánh chúng lui lại Konoha. Quân lính chúng Konoha ninja hiển nhiên bị hai con vĩ thú kinh thiên nhất kích dọa cho phát sợ. Không cần phải Orochimaru mệnh lệnh, liền tự động chia làm mấy đại đội, tản ra lui lại cùng vĩ thú đánh tới hiện tại. Jiraiya, Orochimaru đều đã có chút mệt bở hơi tai. Thấy này tuy rằng vẻ mặt buông lỏng, trong miệng nhưng còn đang không ngừng mà thở hổn hển. Gamabunta cũng là thương tích khắp người. Trong tay chính chống đoàn đao, có chút suy nhược mà nói rằng, Jiraiya ta phải trở về, phiền phức ngươi Banter trở về đi thôi. Jiraiya vừa dứt lời, Gamabunta liền ở, oanh, một tiếng bên trong biến mất không còn tăm hơi, rơi vào Orochimaru bên người. Jiraiya đứng vững thân thể, nói rằng, chúng ta cũng lui đi. Orochimaru không lên tiếng, trực tiếp thân hình uốn một cái liền vọt ra ngoài, phảng phất ở bên trong nước qua lại rắn trườn, thoáng qua mất tung ảnh. Hỗn đàn, lại chạy nhanh như vậy. Jiraiya đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, vội vã cũng chạy đi liền chạy bát vĩ. Nhị vĩ tuy rằng trạng thái cũng không rất tốt, nhưng vĩ thú tinh lực tất nhiên là hơn xa nhân loại. Lập tức há chịu buông tha, gào thét liền đuổi tới Shiranui Zenma cùng mấy chục tên ninja hướng nam trốn xa. Dưới chân không chút nào dám trì hoãn, hai bên lâm mộc phi nhanh xẹt qua, dù sao cũng không ai biết cái kia hai con hung thú có thể hay không đột nhiên đuổi theo bọn họ. Không có tam nhẫn bản lĩnh, một khi bị vĩ thú đuổi theo, tức sử toàn lực đối kháng cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu sẽ bị diệt sạch. Đặc biệt là hiện tại đã đến Vân Ẩn thôn ở ngoài núi rừng đất hoang, trong lúc đó hai con vĩ thú động lên tay đến lại càng không có trước các loại kiêng kỵ. Đang lúc này, chính hết tốc độ tiến về phía trước, mọi người hầu như không hẹn mà cùng địa vội vàng tản ra. Lập tức mấy đám rừng rực to lớn quả cầu lửa liền mãnh liệt giết tới. Ở trong rừng bay lên nhiều chỗ đại hỏa, một phần xui xẻo ninja không tránh kịp, trực tiếp ngay ở trong biển lửa bị chết. Liền kêu thảm thiết đều không phát sinh một tiếng, cảm thụ phía sau cấp tốc đến gần nóng rực khí tức. Shiranui Zenma trong lòng rũ khẩn nhị vĩ Matatabi. Đối với nhị vĩ cái kia đặc biệt hỏa diễm khí tức, bất kỳ một tên tinh thông hỏa độn ninja đều sẽ cả đời đều khó mà quên được. Shiranui Zenma tự nhiên cũng không ngoại lệ, căn bản không cần quay đầu lại. Hắn tức 100% thật sự định, mặt sau đuổi tới chính là nhị vĩ Matatabi, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Thật bị một con vĩ thú đuổi lại đây. Shiranui Zenma âm thầm cắn răng, nhưng là sử dụng hoàn toàn khí lực lao nhanh. Bên người hơn 10 người ninja đồng dạng không dám lưu có mảy may dư lực, liều mạng đi tới, nhưng mà để mười mấy người này không nghĩ tới chính là nhị vĩ Matatabi một trận giàn vặt, khắp nơi thả mười mấy quả cầu lửa sau khi càng thẳng đến bọn họ bên này mà đến liệt diễm kéo tới. Lại là mấy người chết, đội ngũ tùy theo triệt để tản ra, túm năm tụng ba địa chạy tứ phía cùng Shiranui Zenma cùng thoát thân chính là cái hơn 20 tuổi ninja. Lúc này hắn chính một mặt hoảng sợ hết tốc lực lao nhanh, thậm chí phảng phất cũng không có chú ý đến bên cạnh Shiranui Zenma hai người. Tuy rằng toàn lực thoát thân, nhưng vận may đến rồi chặn cũng không ngăn nổi. Không bao lâu, nhị vĩ Matatabi cái kia khí tức kinh khủng càng lần thứ hai từ phía sau truyền đến, gào như mèo, càng như hổ, gào thét vang lên theo. Shiranui Zenma không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên, đội ngũ tán thành như vậy đều có thể đuổi theo chính mình, nhị vĩ chẳng lẽ là nhìn chằm chằm chính mình à? Mặc kệ nhìn chăm chú không nhìn chằm chằm, ở nhị vĩ lần thứ hai phóng thích quả cầu lửa trước, hắn quyết định thật nhanh, thổi tiếng huýt sáo, lệ, xoay quanh ở trên không A Thủy theo tiếng vang lên. Lao xuống trực dưới, rất nhanh sẽ đứng ở Siranui Genma trước người cách đó không xa. Hơi vỗ cánh lúc này A Thủy mặc dù mới 1 tuổi bán. Nhưng chiều cao đã dài đến 3 mét có thừa. Cơ bản tương đương với hoang dại chân trắng chim hải âu lớn thành niên thể trạng. Đủ để gánh chịu một người Siranui Genma tuy rằng còn không cùng nó diễn luyện qua. Nhưng trước mắt cũng không biện pháp khác. Thoát thân quan trọng nhảy một cái nhảy đến A Thủy trên lưng ôm chặt lấy. Hắn vội vã tiếng hô. Đi, lệ, A Thủy lý chân dẫm một cái. Ra sức vỗ cánh, lập tức cấp tốc bay lên không. Bay về phía chỗ cao vừa mới bay lên không. Phía dưới liền truyền đến, ầm ầm, một tiếng. Nhưng là nhị vĩ lại thả ra một quả cầu lửa. Một người khác ninja lúc này liền bị liệt diễm nuốt chửng. Hài cốt không còn Siranui Genma ôm chặt lấy A Thủy. Lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn xuống dưới. Quả nhiên liền nhìn thấy đứng sừng sững trong rừng phảng phất một ngọn núi nhỏ nhị vĩ Matatabi so. Với ở vân ẩn thôn thời trạng thái, hiện tại nhị vĩ toàn không kiêng dè. Cả người đều liều lĩnh chói mắt ngọn lửa màu xanh lam. Sáng quắc thiêu đốt bởi vậy nơi nó đi qua hoàn toàn liệt diễm bốc lên. Sau người rừng cây đã sớm rơi vào lửa lớn rừng rực bên trong. Ánh lửa từ từ nhìn bay ở chỗ cao A Thủy, nhị vĩ trong mắt không khỏi né qua một chút do dự. Nhưng lập tức liền gầm lên giận dữ, mấy đám quả cầu lửa từ trong miệng bắn nhanh ra, thẳng đến A Thủy, lệ, sức nóng kéo tới. A Thủy vỗ vã vỗ cánh né tránh, vừa tách ra mấy đám quả cầu lửa công kích, nhưng cũng một trận hoảng loạn, bay đến lảo đảo. Suýt nữa đem Siranui Genma bỏ rơi đi ổn định thân thể đồng thời. Siranui Genma vội vàng bốn phía nhìn quét, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhưng là ở cách đó không xa phát hiện một cái cuồn cuộn sông lớn hắn chỉ tay một cái. Lúc này nói rằng, sắp tới trong sông, lệ, A Thủy khả năng so với hắn còn muốn sớm phát hiện con sông này. Là lấy lời còn chưa dứt. Nó liền cúi người trực dưới, hết tốc lực nhằm phía cái kia cuồn cuộn sông lớn nhị vĩ truy ở phía sau liền phát mấy đám quả cầu. Lửa, nhưng đều bị A Thủy né qua giây lát công phu. A Thủy liền mang theo Siranui Genma bay tới dòng sông phía trên. Sau đó đột nhiên thả người, một con ghim xuống nhị vĩ phóng thích cuối cùng một quả cầu lửa hung hăng giết tới. Trực tiếp đánh trúng A Thủy cùng Siranui Genma, liệt diễm bốc lên nhưng mà chỉ không tới 1/10 giây sau. Một người một chim liền, phù phù, một tiếng không vào nước bên trong. Liệt diễm tùy theo tát, chỉ trên mặt nước sương mù hừng hực nhị vĩ hiển nhiên biết chim hải âu lớn có thể tiềm năng du mấy. So với loại cá, là lấy mắt thấy vậy, mèo trên mặt nhất thời né qua một vệt ảo não. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng trước mắt con sông lớn này cuồn cuộn dâng trào. Đủ có mấy trăm mét rộng rãi, lượng nước khổng lồ, xa không phải bình thường sông nhỏ dòng suối nhỏ làm sợ nhất nước vĩ thú. Ngoại trừ vĩ thú ngọc ở ngoài, nhị vĩ cũng không có biện pháp tốt hơn giết chết dấu ở này đáy nước kẻ địch nếu không đến một. Phát vĩ thú ngọc, chỉ suy tư 2 giây đồng hồ. Nhị vĩ liền từ bỏ ý định này, nó chakra còn lâu mới có được bát vĩ. Cửu vĩ như vậy rồi sao? Vĩ thú ngọc không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phóng thích. Trải qua vừa nãy ở vân ẩn thôn một phiên ác chiến. Nó hiện tại đã không có bao nhiêu chakra liều đi hầu như hết thảy chakra giết chết một cái phổ. Thông ninja. Thấy thế nào đều cái được không đủ bù đắp cái mất vạn nhất chakra tiêu hao hết thời điểm gặp lại. Tam nhẫn cấp độ kia cường địch. Kết cục của nó nhưng là khó nói chỉ là một cái trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn. Thả đi thì phải làm thế nào đây? Lắc lắc đầu, lại có chút tức giận địa dậm chân. Nhị vĩ cuối cùng vẫn là không thể làm gì.